Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 24, phận làm thê nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì từ đầu tới cuối vẫn cô lên tiếng. Nàng chỉ đứng ở góc phòng quan sát từng hành động cử chỉ của mọi người. Vốn ban đầu nàng định để Duy Phong hỏi thăm xong thì sẽ đến nàng. Vì dù sao Hạo Thiên với Duy Phong cũng là bạn thân. Nhưng chỉ cô ngờ là lúc Thi định tiến về phía giường bệnh của Hạo Thiên thì đã có ba người nhanh chân hơn. Nghe cách xưng hô thì hình như là giáo viên của trường Hạo Thiên. Nên Thi cũng đành nán lại chỗ khi nảy của mình một lát. Mắc quá sau khi chứng kiến một màn thăm hỏi khá căng thẳng kia. Cùng ánh mắt bọn họ dành cho Hạo Thiên cũng như Hạo Thiên dành cho họ. Thi lại cảm thấy có gì đó cô đúng lắm. Mà sai ở đâu thì nàng có thể giải thích đờ si. Thôi mà, chị tha lỗi cho Thiên đi. Em ấy cũng xin lỗi rồi. Còn nói nữa chắc mặt em ấy sẽ như bánh bao chiều luôn mất. Hiểu Giao, nghe Hiểu Giao nói. Lại cộng thêm đôi mắt có thể nào lấp lánh hơn của Hạo Thiên. Huyền Nhung chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Tặc lưỡi một cái, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Hạo Thiên đầy vẻ yêu chiều. Nhưng trong ánh nhìn vẫn là cảnh cáo cô đờ si để bản thân gặp tình trạng này thêm lần nào nữa. Mà Hạo Thiên khi hiểu đờ si hàm ý bên trong, cô chỉ biết cười ngượng ngùng như biểu thị sự đồng ý, trời đất. Em bị sao thế này? Có đau cô? Là ai mà tàn độc như vậy chứ? Viễn Nhã, đang lúc ngượng ngùng thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Hạo Thiên lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của người nọ thì liền cô đành lòng. Cô khẽ lắc đầu, nở một nụ cười trìu mến với Viễn Nhã, cô bảo. Đừng quá lo lắng, em sẽ ổn thôi. Có chị kia, cô phải hội học sinh còn nhiều việc lắm ư. Sao lại có thời gian đến đây thăm em thế? Hạo Thiên, xem ai đang nói kìa. Công việc mà quan trọng hơn em á, nói như thể người ta vô tâm lắm cô bằng. Viễn Nhã, thôi đờ si rồi, em xin lỗi, đùa với chị chút ấy mà. Đừng giận, Hạo Thiên, vừa cười Hạo Thiên vừa dỗ dành Viễn Nhã. Nàng người yêu này của cô mặc dù là một hội trưởng hội học sinh rất gương mẫu và nghiêm túc trong mọi việc. Nhưng với Hạo Thiên mà nói thì Viễn Nhã còn hơn cả một chú mèo con. Lúc nào cũng thích làm nũng, mà mỗi lần nhõng nhẽo như thế là cô chỉ biết giơ tay đầu hàng. Cô đúng là yêu chết cái tính này của nàng mà. Đang suy nghĩ bâng quơ thì ánh mắt Hạo Thiên vô tình quét qua một người. Và đối phương cũng đang hướng cô mỉm cười khiêu khích. Ô, có cả chị à, Hạo Thiên. Qua xem em còn sống cô. Vĩnh Hy, chị có thể có câu nào tốt đẹp hơn á, Hạo Thiên. Có, vậy chị đổi lại. Qua xem em chết chưa. Vĩnh Hy. Vĩnh Hy vừa dứt lời thì mọi người trong phòng đờ si một phen che miệng cười. Chỉ có Thi và Duy Phong là cô giữ hình tượng mà cười rộ lên. Nhưng ai vui thì vui. Chứ nữ chính của chúng ta thì chắc chắn cô vui. Cô thật cô dám tin cô gái dịu dàng mới tỏ tình với mình hôm trước và cái con người độc miệng đang đứng trước mặt mình là cùng một người. Nhưng ngặt nổi người nọ cũng là người mà mình yêu nên có cho tiền cô cũng cô dám phát tiết. Chỉ đành đánh sát khí sang thằng bạn thân. Nhưng lúc này cô mới chú ý đến một thân ảnh quen mắt đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Thi, chị ở đây từ bao giờ thế? Hạo Thiên, thật mừng khi em nhận ra sự hiện diện của chị đấy. Đồ cô có lương tâm nhà em. Uổng công chị lo cho em. Thi, oan uổng quá. Tại chị cô lên tiếng nên em cô để ý, xin lỗi. Làm ơn đừng giận em. Hạo Thiên, cách chương.